Thần phẩm đạo thánh, chương 75, ác tật của Liên Ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưỡi giống như long tuyền kiếm, giết người không thấy máu. Sau khi Bạch Thương Đông khắc hai câu lên trên thánh vật lệnh, lập tức chỉ thấy ánh sáng màu máu bên trên thánh vật lệnh tỏa ra rực rỡ, giống như là có tiếng rồng ngâm phượng hót truyền ra. Một thanh đoản kiếm màu máu từ bên trong chùm sáng vọt ra, vòng quanh Bạch Thương Đông bay ba vòng, mới ngừng lại, tự ý ngừng ở trước mặt Bạch Thương Đông. Bạch Thương Đông có chút kinh ngạc nhìn đoản kiếm màu máu trước mặt, trông nó giống như lưỡi, ngắn như dao găm, lưỡi không sắc bén nhưng lại làm cho người ta cảm thấy có một loại cảm giác cổ quái không rét mà run, dường như là có khả năng tùy tiện chặt đứt tất cả mọi thứ. Bạch Thương Đông kinh ngạc cũng không phải là hình dáng của nó, mà là thứ này cũng không phải là một thanh thần binh thánh phẩm, mà lại là một thánh phẩm thánh thú, một thánh đàn thú thánh phẩm cấp văn sĩ hình kiếm. Tính cả con thánh thú thánh phẩm hình kiếm này, Bạch Thương Đông đã nắm giữ 4 con thánh thú thánh phẩm rồi. Không kể tới Bạch Thương Đông, chỉ là 4 con thánh thú thánh phẩm này, cũng đủ để càn quét khắp cấp văn sĩ không địch thủ. Nhưng mà đây cũng không phải là mục tiêu của Bạch Thương Đông, kẻ địch của hắn cũng không phải chỉ đơn giản là cấp văn sĩ, chỉ là Xích Long Hiền Nhân, nếu như không mau chóng tấn thăng cấp Hiền Nhân, căn bản là tư cách đánh một trận cũng không có. Bạch Thương Đông cắn răng làm ra một quyết định độc ác, ở trên danh sách nhiệm vụ chấp viện ban bố một nhiệm vụ. Giải khai tất cả các loại thánh vật lệnh thánh phẩm cấp văn sĩ, mỗi lần giải một viên thu 500 điểm chấp viện cống hiến, không giải được thánh phẩm không lấy một điểm nào, giải ra đồ vật không phải thánh phẩm bồi thường một món thánh phẩm. Ly Hỏa Viện, không nghĩ tới vậy mà Bạch Thương Đông vẫn còn sống trở về, huyết di thiên đều không thể giải quyết được hắn. Mặt Bính Hỏa chân nhân tràn đầy buồn rầu, tâm kế năng lực của người này đều không phải là người thường có thể so sánh, càng như thế thì nguy hại sau này cũng sẽ càng ác liệt. Tuyệt không thể tha cho hắn làm hại Nam Ly. Sắc mặt của Xích Long Hiền Nhân âm trầm, nhưng ngay cả huyết di thiên đều không thể giết được hắn, hắn không rời khỏi phạm vi thư viện, chúng ta cũng không tiện tự mình động thủ, chuyện này cũng có chút khó làm. Nhớ năm đó huyết di thiên mới vào Nam Ly, trong lúc âm thầm đánh lén, mười mấy vị chân nhân của Nam Ly thư viện chúng ta đều trúng kế của hắn, vừa chết vừa bị phế, ngay cả hắn đều không giết được Bạch Thương Đông, còn có lựa chọn nào tốt hơn nữa đây? Bính Hỏa chân nhân nói, trong lúc nhất thời Xích Long Hiền Nhân cũng có chút mặt ủ mày chau, xác thực là giống như lời Bính Hỏa chân nhân nói, ở trong phạm vi thư viện, chính bọn họ không có khả năng động thủ, chỉ có thể âm thầm dùng một chút thủ đoạn, nhưng ngay cả ma nhân như huyết di thiên cũng không thể giết được Bạch Thương Đông, trong lúc nhất thời hắn cũng nghĩ không ra biện pháp càng tốt hơn. Sư phụ, ngài xem thứ này, Bạch Thương Đông ở trên danh sách nhiệm vụ chấp viện ban bố một nhiệm vụ. Bính Hỏa chân nhân đột nhiên nói ra. Hắn ban bố nhiệm vụ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Long Hiền Nhân nhận lấy danh sách nhiệm vụ nhìn lên, lập tức nở nụ cười lạnh, khẩu khí thật là lớn, đang lo không tìm được phương pháp nào trị hắn, hắn lại tự mình đưa tới cửa, xem ra là nếu trời muốn người chết, phải làm cho hắn điên cuồng trước, tên Bạch Thương Đông này tự mình muốn chết, cũng không thể trách ta nữa rồi. Sư phụ, mặc dù Bạch Thương Đông cuồng vọng, nhưng mà nhiệm vụ như vậy, cũng không đến nỗi gây ra nhiễu loạn gì lớn đi. Bính Hỏa chân nhân không hiểu nhìn Xích Long Hiền Nhân hỏi. Nếu như chỉ là giải thánh vật lệnh bình thường thì tự nhiên là không có chuyện gì, thế nhưng nếu như thánh vật lệnh này không bình thường, không giải ra thánh phẩm sẽ có thể chết người, vậy ngươi nói xem có thể gây ra nhiễu loạn lớn hay không? Xích Long Hiền Nhân cười lạnh nói. Có thánh vật lệnh như vậy hay sao? Bính Hỏa chân nhân ngây cả người, nhất thời cũng không nghĩ ra Xích Long Hiền Nhân đang ám chỉ cái gì. Đương nhiên là có, hơn nữa không chỉ là một viên, ngay ở trên tay Hiền Nhân Lục Cốc, năm đó Hiền Nhân Lục Cốc cầm 4 miếng thánh vật lệnh thánh phẩm này đi khắp Thanh Châu, mời người giải ra 4 loại thuốc bên trong, nhưng không một ai dám giải, ngươi chẳng lẽ đã quên chuyện này rồi sao? Xích Long Hiền Nhân cười tủm tỉm nói, a, Bính Hỏa chân nhân vỗ đùi, ta nhớ ra rồi, hình như là năm đó bởi vì Hiền Nhân Liên Ẩn mắc phải căn bệnh bất trị nào đó, Hiền Nhân Lục Cốc từ chỗ Chí Nhân Thiên Tâm cầu được một phương pháp kỳ diệu. Cầu khắp cả Thanh Châu mới lấy được 4 miếng thánh thực lệnh thánh phẩm, mặc dù chỉ là thánh phẩm cấp văn sĩ, nhưng lại không có ai dám bảo đảm có thể cắt toàn bộ ra thánh phẩm. Hiền Nhân Lục Cốc vì thế còn treo giải thưởng một số tiền lớn, kết quả là có một hiền nhân có văn đạo tu vi vô cùng nổi danh, nhưng lúc giải viên thánh thực lệnh thứ nhất liền thất bại giải ra thượng phẩm, vì thế mà Hiền Nhân Lục Cốc còn ra tay đánh nhau với hiền nhân kia, còn cắt đứt cả một cái chân của hiền nhân kia. Không sai. Sau đó Hiền Nhân Lục Cốc bỏ ra nhiều tiền thật vất vả mới thu được một viên thánh thực lệnh tương tự viên bị giải lỗi kia, cuối cùng cũng gộp đủ, đáng tiếc là không còn ai dám đi giải thánh thực lệnh của hắn nữa. Xích Long Hiền Nhân cười nói, bây giờ Liên Ẩn đã là hiền nhân, cũng không thấy nàng có ác tật gì cả, hẳn là không có chuyện gì đi. Bốn miếng thánh thực lệnh thánh phẩm kia còn có tác dụng không? Bính Hỏa Chân Nhân nói, đương nhiên là có tác dụng, ác tật của Liên Ẩn căn bản là vẫn chưa khỏi. Xích Long Hiền Nhân khẳng định nói, sư phụ, đến cùng là hiền nhân Liên Ẩn mắc phải ác tật gì, lại có thể dây dưa ở trên thân hiền nhân. Bính Hỏa Chân Nhân tò mò hỏi, chuyện này cũng không phải là chuyện gì cơ mật, nhưng mà vì ngại mặt mũi của hiền nhân Lục Cốc cùng hiền nhân Liên Ẩn, thật sự không tiện truyền ra ngoài, ngươi nghe một chút là được rồi, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Xích Long Hiền Nhân im lặng một chút, lại tiếp tục nói ra, thật ra thì Liên Ẩn mắc phải cũng không được tính là ác tật gì cả, mà là một loại thể chất tiên thiên đặc thù, chỉ là loại thể chất này cũng không có chỗ tốt gì đối với việc tu hành, hơn nữa còn có ảnh hưởng vô cùng không tốt đối với hiền nhân Liên Ẩn. Ảnh hưởng gì? Bính Hỏa Chân Nhân nghe tới say mê, trong lòng giống như có một con mèo nhỏ đang cào, không nhịn được vội vàng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi còn nhớ không, năm đó con trai của viện trưởng đã từng theo đuổi Liên Ẩn một đoạn thời gian, nhưng cuối cùng lại không giải quyết được gì, ngươi cũng biết đó là vì cái gì chứ? Tất cả mọi người đều cảm thấy chuyện này rất kỳ quái, con trai của viện trưởng và Liên Ẩn cũng được coi như là một đôi trai tài gái sắc trời đất tạo nên. Tại sao cuối cùng lại đột nhiên chấm dứt, cho tới hôm nay Liên Ẩn vẫn chưa lấy chồng, tất cả mọi người đều không nghĩ ra a, chẳng lẽ là có liên quan tới ác tật của Liên Ẩn. Trong lòng Bính Hỏa Chân Nhân hơi động, không sai, chính là có liên quan tới ác tật của Liên Ẩn. Xích Long Hiền Nhân cười một tiếng, viện trưởng chỉ có một đứa con trai, còn chỉ định hắn là người nối dõi tông đường của phó gia, lại làm sao có thể để cho hắn lấy một thạch nữ làm vợ. Là sao? Hiền nhân Liên Ẩn có thân thể thạch nữ. Bính Hỏa Chân Nhân trợn mắt há miệng, nửa ngày đều không thể khép lại. Không phải là ngươi cùng chân nhân Tam Liên đệ tử của Lục Cốc có chút giao tình hay sao? Ngươi đi trò chuyện một chút với chân nhân Tam Liên đi, để cho Lục Cốc biết rõ chuyện Bạch Thương Đông muốn giải thánh vật lệnh thánh phẩm. Chỉ cần Lục Cốc đi tìm hắn, hắn không giải thì thôi. Nếu như giải sai một viên, lấy tính khí của Lục Cốc, há có thể dễ tha cho hắn. Xích Long Hiền Nhân cười lạnh không thôi. Cách chương.